Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Vermilion Gym. Tốt, ta đã biết, đến lúc đó chờ thuyền đến, để những cái kia tạp ngư liên lạc ta chính là, Ikkyo phất tay nói ra. Tốt, Giovanni gật gật đầu, liền dập máy, Ikkyo cũng không kiêng kỵ đem đội Rocket tạp ngư. Trực tiếp kêu đi ra, lấy Giovanni cái này kiêu hùng tính cách, chắc chắn sẽ không để ý điểm này việc nhỏ, mà Ikkyo vì sao lại đáp ứng chứ? Thuần túy là chỗ tốt à, chỗ tốt, không có chỗ tốt Ikkyo mới không làm đâu, đến lúc đó đem cướp tới Pokemon, màu tím à, màu bạc à, màu vàng à, tiềm lực, tất cả đều mang đi. Về phần kế hoạch thất bại, cái kia không tải Ikkyo cân nhắc bên trong, nếu như lần này có chính mình cũng có thể thất bại. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ mình là cái phế vật. Muốn cướp Pokemon mà, Lily ở một bên lầm bầm, bất quá thần sắc lại có chút hưng phấn. Xem ra, Lily đã thức tỉnh tiểu ác ma tiềm chất. Đi thôi, thừa dịp mấy ngày nay có rảnh, vẫn là nhiều huấn luyện a. Ikkyo phất tay nói ra, nói xong, xoay người rời đi, nói đến, Ash cũng sắp đến lúc đó có cơ hội nhìn thấy Ash Pokemon. Có lẽ, tốt, cái này dẫn ngươi đi, một vị nhân viên công tác mỉm cười nói. Ikkyo gật gật đầu, chậm rãi đuổi theo, Lily cũng theo sau, lúc này đã là vài ngày sau. STN thuyền đem vào hôm nay đến Vermilion City, mà Ikkyo cũng theo đó dự định. Hôm nay khiêu chiến Vermilion Gym, Ikkyo cùng Lily cứ như vậy đi theo nhân viên công tác từng bước tiến lên. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, đợi đi vào một cái khá lớn kiến trúc bên ngoài. Cái kia kiến trúc bên trên pha lê liền bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Còn có thể nhìn ra một tia thiểm điện, nhìn tới vẫn là bị lôi điện chỗ đánh vỡ vụn. Lily hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn xem, cái kia, quán chủ Matis, đang cùng cái khác người khiêu chiến, tiến hành chiến đấu, hôm nay người khiêu chiến, cứ như vậy một cái, chỉ cần chờ một chút liền tốt. Nhân viên công tác một mặt hơi cười nói, Ikkyo nhàn nhạt nhẹ gật đầu, vậy ta liền đưa tới đây. Nhân viên công tác gật đầu nói lấy, Ikkyo tiếp tục gật đầu, đợi nhân viên công tác đi ra, Ikkyo cùng Lily liền hướng phía cái kia công trình kiến trúc bên trong đi đến. Đi vào trước cửa về sau, Ikkyo liền là một cước đi lên, phanh, cùm cụp, cửa bị đạp ra, Ikkyo thấy rõ người ở bên trong, Pokemon, người ở bên trong quay đầu thấy được Ikkyo cùng Lily. Trong sân, một cái Raichu ngã xuống đất, một cái Pikachu có một chút vết thương, nhưng vẫn cũ tinh thần phấn chấn đứng đấy. Một bên là một cái tóc vàng Aniki, hẳn là Matisse, chỉ là nhìn xem tốt, nhìn quen mắt, giống như, tựa như là trước mấy ngày chỉ huy liên minh cái kia tóc vàng Anikia. Nói như vậy, Matisse vẫn là liên minh quan chỉ huy một loại. Ngược lại là cùng trong trò chơi không sai biệt lắm a. Một bên khác, chính là nguyên tác nhân vật chính. Ash, bên ngoài sân, còn có hai đạo quán người. Mặt khác, làn da so sánh đen, híp mắt giống đầu con nhím. Hẳn là Brock, mặc màu vàng sau lưng, đai đeo quần cụt. Hẳn là Misty, lúc này đạo quán bên trong tất cả mọi người nhìn xem Ikkyo cùng Lily. Cũng có phần có chút quái dị, hẳn là một cái thiếu gia nhà giàu, mang cái nữ bộc, ta là tới khiêu chiến Vermilion Gym, đã đăng ký qua, Ikkyo nhàn nhạt nói xong, Ikkyo đối Ash một đoàn người, cũng chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn, cũng không quá mức để ý, bất quá, vẫn là để hệ thống quét nhìn đi qua, Raichu giới tính, hùng thuộc tính, electric đặc tính, tĩnh điện thực lực, 30 cấp, 3 tinh, tiềm lực, màu xanh lá, 4 tinh, Đánh giá, đây là một cái rất thích trang X-Raichu. Đối tự thân trainer đã độ trung thành mãn cách, không đề nghị cướp đoạt, giá trị không lớn, không đề nghị bồi dưỡng. Raichu thực lực cái gì? Vẫn thật là để Ikkyo có chút ngoài ý muốn. Cái này Matisse lại là người tốt, thế mà lại thả ra 30 cấp Pokemon. Như thế xem ra là những người khiêu chiến này quá yếu gà đi. Pikachu giới tính, hùng thuộc tính, đặc tính, thực lực, tiềm lực, đánh giá, ngoại trừ giới tính bên ngoài. Xin đừng nên hỏi bổn hệ thống vì cái gì không nói cho chủ ký sinh. Trừ phi chủ ký sinh có thể xử lý cái thế giới này. Không phải làm thế giới chi tử, vĩnh viễn sẽ làm ra khác chủ ký sinh không nghĩ tới sự tình. Bì thần tư liệu, để Ikkyo sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thật đúng là trong dữ liệu tình lý bên ngoài. Ikkyo cũng biết, khẽ lắc đầu, đem ý nghĩ ném ra đầu óc. Ân, ta đã biết, trận chiến đấu này vừa mới kết thúc, chờ một chút liền tốt. Matisse phất tay nói ra, điều này cũng làm cho Ikkyo có chút ngoài ý muốn. Ikkyo nhớ kỹ anime nguyên tác bên trong, Matisse sự như là cái đậu bỉ ấy nhỉ. Bây giờ xem ra, cái thế giới này cùng nguyên tác vẫn còn có chút khác biệt. Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì, mang theo Lily chậm rãi đi tới một bên, mà Matisse thu hồi Raichu, đi hướng Ash, Pikachu, chúc mừng các ngươi, đây là đánh bại ta chứng minh. Kết sắc huy chương, Matisse móc túi ra huy chương, đưa cho Ash một mặt hưng phấn tiếp nhận, giơ lên. Ta được đến kết sắc huy chương. Ra, Pikachu hưng phấn mà so với cái kéo tay. Mọi người tin phục vỗ tay lên. Ikkyo ở một bên nhìn xấu hổ chứng đều muốn phạm vào. Nếu như là tại anime bên trong còn tốt. Ở chỗ này, ngạch, Lily ngược lại là nghiêng đầu tò mò nhìn Pikachu. Ta còn muốn cùng mới người khiêu chiến đối chiến. Liền không nói thêm cái gì. Indigo đại hội hào hào cố lên nha. Matisse vỗ Ash bả vai nói ra. Là, ta tuyệt đối sẽ thu hoạch được chiến thắng. Ash một mặt hưng phấn nói xong. Ikkyo biểu thị ngươi 20 năm. Đều không có thu hoạch được. Là, không nên đắc ý vong hình rồi. Nhanh lên đem đường tránh ra đi. Người ta còn muốn chiến đấu. Misty ở một bên lôi kéo Ash nói ra. A, Ash ngơ ngác gật đầu. Nhưng là, Matisse tiên sinh Raichu, đã vừa mới chiến đấu qua a. Ash vào đầu nói ra. Matisse tiên sinh còn có cái khác, Pokemon. Brock vỗ vỗ Ash nói ra. A, như vậy chúng ta có thể quan chiến sao? Ash lại hưng phấn. Xem ra Ash ngược lại là cùng nguyên tác khác biệt không lớn. Nâng lên đối chiến liền hứng thú. A ha ha, đương nhiên có thể. Matisse vỗ Ash bả vai nói ra. Lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym Leader Matisse cùng người khiêu chiến Ikkyo. Vermilion Gym đạo quán chiến. Sử dụng, trọng tài tại vừa nói. Chờ một chút. Ikkyo vung đoạn nói, thế nào, thiếu niên, Matisse nhíu mày nói ra, tại Matisse xem ra, lại là một cái thiếu gia nhà giàu, loại người này căm ghét nhất, tùy tiện giáo huấn, đuổi đi liền xong việc, quy tắc thay đổi đi, 2v2, Ikkyo nhàn nhạt nói xong, tại Ikkyo xem ra, kết sắc huy chương đã là nắm bắt tới tay. Bất quá bởi vì là muốn cho Bulbasaur nhiều trải nghiệm chiến đấu thôi. Tốt, Matisse nhàn nhạt gật đầu nói. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Trọng tài lại lập tức hô hào. Bulbasaur, đợi trọng tài nói xong. Ikkyo liền ném ra Pokebo. Liền tuyển ngươi, Jotun. Bulbasaur à, ta cũng có đâu. Cái kia là, ở một bên quan chiến Ash. Nói xong liền móc ra Pokédex. Jotun, dù sao lại là nhà ai thiếu gia vừa lĩnh Pokemon đi. Nhìn cái kia còn có cái nữ bộc đâu. Misty ở một bên bĩu môi nói xong. Có lẽ à, Brock xoa cằm, nhìn chằm chằm Ikkyo nói xong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.